Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3648, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3648 sức mạnh nã nhật là đáng sợ ứng thứ này là cơ quan thật sao? Lâm Chính vội đâm châm vào người, đúng lúc này, bỗng dưng tất cả những bức tượng quân tốt trước mặt di chuyển một bước. Chỉ một bước rồi lại bất động, Lâm Chính thấy thế thì hiểu ra, hóa ra bàn cờ này được hẹn giờ, nếu trong thời gian nhất định mình không có phản ứng gì. Thì những quân cờ này sẽ tự đi một bước. Cũng tức là thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa. Ánh mắt Lâm Chính hơi lạnh lẽo, suy nghĩ làm sao để đột phá. Nhưng đúng lúc này, vù, quân cờ đối diện lại có động tĩnh. Chỉ thấy một khẩu pháo lớn di chuyển ra phía sau binh sĩ trước mặt, khẩu pháo chĩa thẳng vào Lâm Chính. Hỏng rồi, chiếu tướng, lúc này Lâm Chính mới phát hiện ra mình đã rơi vào tử cuộc. Bên trái có xe chặn đường. Bên phải có mã ngăn cản, phía trước có sĩ ép tới gần, nếu lùi lại thì khẩu pháo đen ngòm kia có thể bắn về phía anh một cách dễ dàng. Lâm Chính đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đây chính là tử cuộc mà dâu đã gặp sao, e rằng không đơn giản như vậy, thông thường chơi cờ tướng đến lúc này là đã kết thúc. Nhưng đây không phải là cờ tướng đúng nghĩa, bởi vì phía Lâm Chính chỉ có một người, nên anh cũng không cần phải đi theo quy tắc cố hữu của cờ tướng. Nếu mình bất động. Theo như tính toán trước đó, thì khoảng một phút sau, chúng sẽ tiếp tục thế công. Bây giờ tính thì vẫn còn 10 giây. Lâm Chính đanh mắt nhìn khẩu pháo trước mặt, bắt đầu thầm đếm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gần như đúng khoảnh khắc Lâm Chính thầm đếm đến 1, khẩu pháo trước mặt liền nổ vang. Cũng trong chớp mắt đó. Lâm Chính tung một quyền về phía chiến xa ở bên cạnh. Vù, chiến xa cũng lập tức di chuyển, lao về phía Lâm Chính. Bốp, nắm đấm của Lâm Chính nặng nề đánh trúng chiến xa, nhưng lực xung kích đáng sợ do chiến xa sinh ra cũng tác động lên người anh. Cách chương.